Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 962, chương 988, Lục Đại Ủy Viên. Ta làm sao mới có thể đi vào? Triệu Tinh Thần hỏi, cái kia khó khăn. Dù sao, giống như tiên tôn đều muốn đi vào. Có thể khảo công thiên. Thành vệ ngày như vậy chỗ ngồi không gian cũng không lớn. Cho nên, người nhiều cháo ít. Bên trong cường giả đương nhiên không nguyện ý quá nhiều người vọt vào được. Trừ phi ngươi tại khảo công thiên nhậm chức. Nếu không, biện pháp khác nha. Tỷ như, trở thành khảo công thiên một vị đại lão đệ tử. Giống như Tôn Thành Trương cái kia loại đều được. Tiếu Thiên Hạ nói rằng, Dược Tôn tiền bối ngươi thu đệ tử vậy cũng có thể ra vào. Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên, bất quá, ta cũng không dám thu ngươi. Nguyên lai là có quyết định này. Chỉ bất quá, cho Tôn Thành Trương một trộn lẫn. Toàn giảo hoàng, ngươi câu này lời nói nhưng là đắc tội đại bộ phận cường giả y tiên. Bọn họ đều là xem Tôn Thành Trương sắc mặt làm việc. Cho nên, ngươi bây giờ cho dù là muốn vào khảo công thiên nhậm chức, Tôn Thành Trương cũng sẽ không cho ngươi cơ hội. Tiếu Thiên Hạ có chút buồn bực nói rằng, Tôn Thành Trương là khảo công thiên viện trưởng hay sao? Triệu Tinh Thần hỏi, khảo công thiên không có viện trưởng, xưng là dược sư công hội, mà Tôn Thành Trương là dược sư công hội lục đại thường lý ủy viên một trong. Tiếu Thiên Hạ nói rằng, dược tôn tiền bối chắc cũng là ủy viên một trong. Triệu Tinh Thần cười nói, là ủy viên, bất quá, không phải thường lý ủy viên, mà thường lý ủy viên chỉ có 6 cái. Tôn Thành Trương chính là một. Tiếu Thiên Hạ lắc đầu nói, sao được, cái này cùng ngành chính phủ thường sao ủy không giống nhau bố cục à. Mang thường cùng không mang theo thường khác nhau trời vực. Triệu Tinh Thần trong lòng thầm mắng một câu. Thi đậu, đặc phẩm y tiên giấy chứng nhận liền có thể trở thành ủy viên có phải hay không? Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên, chỉ bất quá, nhìn chung toàn bộ tiên giới. Có thể cầm giữ đặc phẩm giấy chứng nhận cũng sẽ không vượt qua 20 cái. Huống chi, khảo công thiên liền chiếm 10 cái tả hữu, chân chính phân tán đến phía dưới chỉ còn lại mấy. Giống như ba lớn thiên giới khảo công viện đều có đặc phẩm tại áp trấn. Lại đi xuống 3-4 cái, mà có chút gia hỏa ưa thích ẩn cư, không thích làm náo động. Cho nên, cơ bản không gặp được người. Tiếu Thiên Hạ sờ một cái chòm râu, nói rằng, tiểu tử lễ độ. Tiền bối phải là thiên ngoại thiên khảo công viện thủ hộ thần. Triệu Tinh Thần nói rằng, ha ha ha, ngươi sai rồi, ta không phải. Tiếu Thiên Hạ cười to nói, tiền bối kia cần phải tại khảo công thiên cũng có một chức vị a. Đương nhiên, tiểu tử chỉ là tò mò mà thôi. Triệu Tinh Thần nói rằng, nghe nói ngươi ưa thích tự do, cũng không thích ước thúc, ta với ngươi không sai biệt lắm. Khắp nơi đi dạo một chút mà thôi. Tiếu Thiên Hạ nói rằng, tiểu tử minh bạch, người nên là khảo công thiên tổng tuần sát, hoặc là tổng giám sát các loại. Triệu Tinh Thần nói rằng, tiểu tử ngươi còn thật thông minh, một điểm liền rõ ràng. Đáng tiếc a, Tôn Thành Trương, ta nhưng là bị ngươi hại chết. Tiếu Thiên Hạ phiền muộn lắc đầu, tiền bối, ngoại giới đều có thành chủ đại đế gì gì đó. Lẽ nào thiên ngoại thiên sẽ không có thống ngự toàn thiên ngoại thiên đại đế nhân vật như vậy sao? Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên là có. Tiếu Thiên Hạ nói rằng, sẽ là ai? Triệu Tinh Thần cảm giác mình cổ họng đều có chút khô khốc. Kích động a, bọn hắn đều ở tại chính mình thiên bên trong. Không tại thiên ngoại thiên. Hơn nữa, đã thành tựu thiên đế vị. Chúng ta thiên ngoại thiên a. Nghe nói là Long tộc chúa tể, gọi Cửu Long Thiên Đế. Đương nhiên, ta cũng là nghe nói, không có tư cách nhìn thấy hắn. Tiếu Thiên Hạ nói rằng, Thiên Đế cũng không nhiều. Triệu Tinh Thần nói rằng, đương nhiên không nhiều, nhưng là có mấy cái như vậy đi. Cửu Long Thiên Đế tuy nói chi phối lấy thiên ngoại thiên. Thế nhưng, vẫn có gia tộc khác thế lực so với hắn hơi yếu mà thôi. Hắn cũng không phải là thiên ngoại thiên duy nhất thiên đế. Tiếu Thiên Hạ nói rằng, ta nghe nói Trường Sinh Thiên là do Lâm gia tại chúa tể. Triệu Tinh Thần hỏi, trước đây hình như là, hiện tại không biết được là ai. Tiếu Thiên Hạ nói rằng, Triệu Tinh Thần trong lòng một ô đăng. Xem ra, Lâm Tuyết Trần gia tộc thực sự là xảy ra biến đổi lớn. Nếu không, đường đường Trường Sinh công chúa cũng không biết luân lạc tới ngoại giới tới. Tiền bối nhìn một chút cái này. Triệu Tinh Thần móc ra Tiểu Long Nhi cho lệnh bài. Ngũ Long lệnh, Tiếu Thiên Hạ lấy làm kinh hãi. Ngũ Long lệnh, tiền bối nhận thức nó. Triệu Tinh Thần hỏi, Cửu Long đại đế gia tộc cầm giữ Long lệnh. Mà Long lệnh đẳng cấp cao nhất chính là 9 con rồng. Mà lệnh bài của ngươi trên có 5 con rồng. Người nắm giữ tuyệt đối là Cửu Long Thiên Đế Hạch Tâm tộc nhân. Ngươi khẳng định sẽ cho rằng cấp trên phòng chừng còn có 6 Long Thất Long Bát Long lệnh có phải? Hay không? Là có. Bất quá, đều khống chế tại Cửu Long gia tộc những cái kia tộc lão. Trong tay cường giả, tỉ như, Cửu Long lệnh trên đời chỉ có một khối. Đương nhiên là Cửu Long Thiên Đế cầm giữ. Thế nhưng, hắn còn có phó lệnh. Phó lệnh làm lại chính là Bát Long làm. Trừ cái này cái ở ngoài. Phía dưới có thể cầm giữ tối cao lệnh bài chính là Thất Long lệnh. Mà Thất Long lệnh nhất định là khống chế ở gia tộc đại trưởng lão các loại nhân vật trong tay. Còn lại đúng là 6 Long lệnh. 6 Long lệnh người tuyệt đối là trong tộc Hạch Tâm trưởng lão. Mà Ngũ Long lệnh ít nhất là cái trưởng lão cấp bậc. Mà Cửu Long Thiên Đế trong gia tộc trưởng lão cũng không nhiều. Nghe nói cũng liền 30 cái tả hữu. Phải biết, Cửu Long gia tộc có bao nhiêu tộc nhân, bao nhiêu cường giả, có thể bước vào trước 30 mạnh. Cái kia tuyệt đối là ngưu xoa nhân vật. Tiếu Thiên Hạ nói rằng, có thể người nắm giữ là một cái cưỡi ở ngưu trên lưng thiếu niên. Dường như cũng liền 14-15 tuổi quang cảnh. Triệu Tinh Thần nói rằng, kia liền càng ghê gớm. Cái kia ngưu nhưng là thần ngưu, có thể cưỡi thần ngưu, trừ Cửu Long Thiên Đế tử tôn. Hơn nữa còn được trong gia tộc sâu Cửu Long Thiên Đế thích hậu bối. Người khác không có tư cách này. Tiếu Thiên Hạ nói rằng, đúng rồi, ngươi làm sao nắm giữ nó. Ngươi hẳn không phải là Cửu Long gia tộc người. Ta dĩ nhiên không phải, là ở bên ngoài đụng phải. Hắn ném cho ta, nói là tùy thời gọi ta đi tìm hắn. Ta là không hiểu ra sao, căn bản cũng không hiểu được cái này cái tình huống gì. Triệu Tinh Thần nói rằng, ha ha ha, ngươi đổi vận, chỉ bằng cái này ngươi liền tùy thời có thể ra vào khảo công thiên. Hoặc là Cửu Long gia tộc quản hạt phần bên trong thiên. Đương nhiên còn bao gồm gia tộc bọn họ chính mình Cửu Long ngày. Tiếu Thiên Hạ nói rằng, hạnh phúc tới thật đúng là đột nhiên. Triệu Tinh Thần nở nụ cười. Đến lúc đó, người đến khảo công thiên. Nhưng đừng đem Tôn Thành Trương cho tức chết đi được. Tiếu Thiên Hạ nói, nhất phẩm giấy chứng nhận lấy được. Tiền bối, ta lúc nào có thể trùng kích đặc phẩm khảo hạch? Triệu Tinh Thần hỏi, ha ha, cái này ngươi trước đừng hỏi. Đến số 88 nhà cửa yên lành ở bên trên mấy trăm năm đi qua lại nói. Tiếu Thiên Hạ nói rằng, số 2 thật tốt, lại lớn lại hào. Triệu Viện, người phải biết, học viện những thứ này nhà cửa hào càng phía trước càng tốt. Chính là tiên khí phẩm chất cũng không giống nhau. Lý Cường sau khi nghe vẻ mặt nhìn ngươi có bệnh, dáng vẻ nhìn Triệu Tinh Thần. Hãy bớt xàm ngôn đi, ta liền thích may mắn. Số 88, phát tài phát, lớn quá độ, cái gì đều phát, thật tốt, Triệu Tinh Thần nói rằng. Kỳ thực, Triệu Tinh Thần đến bây giờ cũng không làm rõ ràng. Chỉ bất quá, Tiếu Thiên Hạ thận trọng như vậy, thậm chí trọng thân 3-4 lần, khẳng định có ý gì khác, ngươi còn tin cái này. Lý Cường mắt đều trừng lão đại, đời này bên trên, dù sao cũng phải tin chút gì mới là. Triệu Tinh Thần nói rằng, dừng a. Lý Cường hừ một tiếng, không thể làm gì mang theo Triệu Tinh Thần thẳng đến số 88 nhà cửa mà đi. Tòa nhà quá bình thường, lại nhỏ lại thấp, cùng số 2 nhà cửa căn bản là không có được so. Trừ đầu óc có bệnh, nếu không, làm sao lại thả lấy số 2 không được sững sờ muốn ở số 88. Không lâu ngừng lại, tại ngoài cửa lớn. Lý Cường nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút rồi nói ra. Núi không ở cao, có tiên tắc linh. Nước không ở sâu, có long thì linh. Lão Tử liền thích đồ cái may mắn. Lý Cường, ngươi xem, vừa tới học viện liền cho người văng một thân lòng đỏ trứng. Rác rưởi, không đại cát lợi a. Cho nên, may mắn quá trọng yếu. Chính mình cao hứng liền tốt. Triệu Tinh Thần rung đùi đắc ý nói. Dừng a, Lý Cường lườm một cái. Nói, tòa nhà này phỏng chừng đã lâu không người ở. Nhỏ như vậy lại như thế thấp. Vừa cũ lại phá. Ngươi xem, liền con nhện võng đều treo được đầy tường đều là. Ai nguyện ý ở? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.